Chương 368, không xong. Thân mật thiên đường bị phong sát. Tại nhẫn giới, nhiệm vụ chia rất nhiều chủng loại, ngoại trừ thường thấy nhất cốt truyện đầu mối chính nhiệm vụ, phó bản nhiệm vụ, hàng ngày nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, gia tộc nhiệm vụ bên ngoài, có đôi khi vận khí tốt, gặp phải một cái vừa vặn cần giúp đỡ cốt truyện, miễn là gây ra đối thoại phương thức chính xác, còn có thể lĩnh đến hảo cảm nhiệm vụ. Trừ cái đó ra còn có ẩn tàng nhiệm vụ, chức vị nhiệm vụ, ạ bù căn bộ nhiệm vụ, tràng cảnh gây ra hình nhiệm vụ, duy nhất tính chất đặc thù nhiệm vụ, thành tựu nhiệm vụ, huấn luyện loại nhiệm vụ, mọi việc như thế. Nói chung, miễn là ngươi đi sâu vào giải khai cái trò chơi này, sẽ phát hiện kỳ thực nhận giới bên trong có rất nhiều địa phương cũng có thể tìm được nhiệm vụ soạt. Mà bây giờ gì dạ lẻ 6-7 cho viên thanh cái kia nhiệm vụ, chính là huấn luyện loại nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ có thể tăng lên trên diện rộng ngoạn ra thực lực của bản thân, nhưng không có bất luận cái gì vật phẩm thưởng cho, gây ra S.U.S.T. cực thấp, chỉ có làm ngoạn ra cùng một cái trọng yếu cốt truyền độ thiện cảm đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, mới có tỷ lệ gây ra. Mà giống như viên thanh như bây giờ lập tức duy trì liên tục 7 ngày huấn luyện loại nhiệm vụ, hất kim vi chỉ, sợ là còn từ xưa tới nay chưa từng có ai gây ra quá. A viên thanh cho rằng, cái này có lẽ là bởi vì hắn cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng nhau tham gia đặc huấn, sau đó sẽ cộng thêm cùng gì dẻ dạ đầy độ hảo cảm nguyên nhân, lúc này mới may mắn gây ra. Mấy phút sau, hồ cả mỏm đá phía trên nguyên nam hạ tới lui khu vực, viên thanh theo gì dẻ dạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi tới nơi này, bắt đầu đi, đem hết toàn lực đem ngươi hậu cung chi thuật tất cả đều thả ra ngoài. Ta biết vừa rồi tại bãi tắm thời điểm, ngươi còn lưu lại dư lực, đúng không? Gì dẻ dạ xoay người nhìn về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, trên mặt mang một tia không dằn nổi thần sắc. A cấp, không ngờ tới ngươi cái này háo sắc tiên nhân còn thật lợi hại nha, vẫn còn biết ta vừa rồi không vận dụng toàn lực. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hốt, đừng nói nhảm, mau để cho ta nhìn ngươi một chút cực hạn. Gì dẻ dạ vừa trà bắt tay vào làm, một bên thúc giục, đây chính là ngươi nói, chờ một hồi nếu là lại bị đưa vào phòng cấp cứu cũng không nên trách ta. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khí thế hung hăng vén tay háo lên, sau đó hai tay kết xuất một cái nhâm ấn thực, ngón giữa khép lại, hai tay khoanh thập tự, một giây kế tiếp nặng hơn siêu hậu cung chi thuật rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm theo đại lượng khói trắng bay lên, chỉ thấy cả phiến nam hạ tới lui khu vực hầu như đều bị rầm rạp chẳng chị xinh đẹp thiếu nữ cho xâm chiếm. Hơn phân nửa những thiếu nữ này các hoài phong tư có đây đà thành thục, có cao gầy tịnh lệ, có yêu kiểu tiểu linh lung. Nói chung, ngươi muốn ngươi có thể nghĩ có được loại hình phong cách hầu như đều có thể ở những cô bé này bên trong tìm được. Đương nhiên cái này còn không là trọng điểm, trọng điểm là những thứ này cực phẩm thiếu nữ, còn mẹ hắn phần lớn đều là không mặc quần áo, có chút xuyên là mặc nhưng là cùng không có mặc giống nhau, thậm chí so với không có mặc còn có đủ sức dụ dỗ. Cái loại này khiến người ý nghĩ kỳ quái che lấp cảm giác, ngay cả viên thanh cũng thiếu chút nữa nhịn không được văng máu mùi háo sắc tiên nhân. Thế nào, người chịu nổi sao? Nếu như còn chịu nổi lời nói, ta liền muốn bắt đầu làm các loại động tác uy háo sắc tiên nhân. Ngươi ngược lại là nói a, các thiếu nữ dồn dập dùng mị hoặc ánh mắt liếc về phía gì dẻ dạ, mang trên mặt đỏ ửng, nhìn qua thẹn thùng động lòng người. Đoán chừng là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cố ý thêm vào đi, bất quá gì dẻ dạ lúc này lại vẻ mặt chấn định đứng ở nơi đó, đối mặt mê hoặc, cứng như bàn thạch, thậm chí ngay cả máu mũi đều không trở lại tới một bộ không nhúc nhích biểu tình. Cái này gì dẻ dạ lợi hại a, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bây giờ siêu hậu cung thuật ngay cả ta đều nhanh không chống nổi, không ngờ tới hắn dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Viên thanh nhịn không được coi trọng gì dẻ dạ liếc mắt, cũng đúng lúc này, chỉ thấy gì dẻ dạ vẫn duy trì động tác kia. Thân thể cứng ngắc chậm rãi ngửa ra sau xuống dưới, cuối cùng trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Mấy phút sau, cô nộ hạ y địa viện. Không xong, dì dì dạ đại nhân trong cơ thể biệt xuất máu, tất cả mọi người tới phòng cấp cứu cứu giúp, nhanh lên một chút. Nhưng là viện trưởng, sát vách ghẽ bị vẫn còn ở toàn lực truyền máu cứu giúp trước đường động cái kia, dì dì dạ đại nhân quan trọng hơn, cô nộ hạ y địa viện lại bắt đầu bận rộn. Sau một tiếng, dì dì dạ vịn tường vách tường từ phòng cấp cứu bên trong đi ra. Viên thanh khỏe miệng có chút co lại. Dì dì dạ lao sư, ngươi không sao chứ? Dì dì dạ mà thôi dừng tay, dùng hơi hư nhược thanh âm nói, không có gì đáng ngại, xuất huyết bên trong mà thôi, đổi chút máu thì không có sao. Viên thanh, hắn đột nhiên cảm giác tràng cảnh này dường như giống như đã từng quen biết. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói, háo sắc tiên nhân, lần này có thể là chính mình yêu cầu ta làm như vậy, tiền thuốc men ta có thể không phải cho A3. Không yên tâm, ta đường đường cổ nổ hạ tam nhẫn giới hừng hực sách bán chạy tác giả. Chẳng lẽ còn có thể thiếu về điểm này tiền thuốc men hay sao? Gì dẻ dạ vỗ ngực một cái, vẻ mặt không có sợ hãi. Nhưng mà vừa dứt lời, một người mặc trung nhẫn đồng phục cổ nổ hạ nghi dạ lại đột nhiên từ cửa bệnh viện chạy vào. Vừa chạy một bên hướng phía gì dẻ dạ hốt hoảng quát, gì dẻ dạ đại nhân, không xong, ngươi thân mật thiên đường hệ liệt bởi quá mức sắc mời, có dạy hư đứa trẻ hiểm nghi, bị 5 nước lớn liên hợp phong sát, nhà xuất bản còn nói muốn khấu trừ ngươi hết thẻ tiền nhuận bút gì dễ dạ, Viên Thanh, Uzu Makina Zuto.